Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Còn sống tốt nhất. Đau, đau, Thảo, ngay từ đầu là trận trận đau, hiện tại chính là kịch liệt đau đớn, loại kia đau đớn để cho người ta có chút khó mà nhẫn nại. Thân thể liền cùng bị liệt hỏa thiêu đốt giống như, làn da nâng lên bọc nhỏ, giống như có đồ vật tại dưới làn da mặt bò, không phải là cùng âm ma ở lâu, có côn trùng chạy đến trong thân thể đi. Lâm Phàm nhịn đau, cầm đao mở ra thủ trưởng nâng lên đến Tiểu Phao Phao. Phốc phốc, Tiểu Phao Phao vỡ tan, sôi trào máu tươi chảy xuôi xuống tới. Những này tiên huyết rất nóng, nhiệt độ rất cao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết dịch nhiệt độ cao như vậy, người còn có thể sống được sao? Không liền đem thể phách tăng lên tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Có cần phải dạng này? T, vốn cho rằng kiên trì một hồi liền sẽ không đau nhức, nhưng rất hiển nhiên, đó căn bản không phải kiên trì một hồi liền có thể biến mất đau nhức. Phốc, làn da vỡ ra một đường vết rách, nóng bỏng tiên huyết chảy ra, Lâm Phàm mồ hôi đầm đìa, nội tâm có chút sợ hãi, sẽ không thật xảy ra chuyện đi, sớm biết có thể như vậy, hắn liền không định tu luyện. Hảo hảo qua thời gian, nhất định phải tìm những này bản thân cảm giác rất phiền toái sự tình. Hiện tại đã nghĩ chẳng phải nhiều, tăng lên thể phách xuất hiện loại này tình huống, nói rõ một vấn đề, nhục thân đề cao có chút cao, không có bất luận cái gì đồ vật có thể chèo chống như thế cường đại nhục thân. Có lẽ chính là cái này nguyên nhân, tẩy điểm. Hỗn nguyên toái ngọc thủ thanh không cảnh giới, bất động minh vương thể tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh. Trong chốc lát, cảm giác đau đớn quả nhiên dần dần giảm bớt, thể nội có một cỗ nội lực trả lại nhục thân. Đây là tu luyện bất động minh vương thể tu luyện được nội lực. Thuộc về thể phách chuyên dụng nội lực, Lâm Phàm cảm nhận được thể nội xuất hiện một loại khác nội lực. Hiển nhiên chính là bất động minh vương thể chuyên dụng nội lực. Liền cùng khí cầu, phồng lên rất lợi hại. Nhưng nếu như đem bên trong khí thể rút khô chỉ toàn, khí cầu liền sẽ co vào. Trước kia chưa từng xuất hiện vấn đề này. Hẳn là thể phách còn chưa tới nơi nhất định tình trạng. Lúc trước an bài có chút vấn đề, muốn một lần nữa lối suy nghĩ mới được. Lâm Phàm một lần nữa bày ngay ngắn tâm tính, vốn cho rằng tu luyện rất đơn giản, dựa vào nộ khí liền có thể hoàn thành, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Không tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, đơn độc tăng lên thể phách cùng nội lực, chỉ sợ còn sẽ có vấn đề xuất hiện. Hắn hiện tại thể nội hết thảy hai loại này nội lực. Một loại là Tử Dương Tứ Thánh Kinh nội lực, còn có một loại chính là bất động minh vương thể, nội lực. Hai loại nội lực bản chất khác biệt, một cái chủ nội, một cái khác chủ ngoại, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng cũng liên tục không ngừng bổ dưỡng lấy thân thể, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hắn quyết định tăng lên Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Môn tâm pháp này rất không tệ, hẳn là đỉnh tiêm tâm pháp. Cái gì thích khách, cái gì bỏ sót, tất cả đều là đánh giám. Hắn biết rõ, đây là lão cha chừa cho hắn. Bây giờ, Tử Dương Tứ Thánh Kinh đã tầng thứ 10. Đằng sau tăng lên một trọng cần 2.000 điểm nộ khí. Thêm điểm, Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Tầng 11, Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Thập nhị trọng thiên, một mực tăng lên tới tầng 14. Tiêu hao 8.000 điểm nộ khí, thể nội nội lực lớn mạnh, hẳn là rất bảo hiểm. Tăng lên nội lực 270, võ đạo cửu trọng, rất bình ổn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn hiện tại cũng là thể phách cùng nội lực đều đã đạt tới võ đạo cửu trọng cường giả tối đỉnh. Trái lại điểm nộ khí chỉ có 810, trong nháy mắt bị trống rỗng. chỉ là hỗn nguyên toái ngọc thủ lại lần nữa biến thành chưa nhập môn. Thật sự là tiếc nuối rất, tự thân chiến lực hơi yếu kém một điểm, tẩy điểm cường thế lần nữa suy yếu. Có lẽ đây là tại truyền lại một loại tín hiệu, nghĩ càng mạnh, có thể tranh thủ thời gian nhiều tu luyện mấy môn công pháp, về phần không dựa vào thêm điểm, tu luyện hỗn nguyên toái ngọc thủ. Đừng đùa, những công pháp này đây một môn không phải cần nhiều năm khổ tu khả năng thành công. Hắn không có này thời gian, cũng không có cái này tinh lực, vẫn là nói âm ma không dễ chơi, nhất định phải chơi tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm chạp bình phục thực lực sau khi tăng lên sao động cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc tu luyện, đáng giá tán dương, lang trại câu. Từ khi nơi này thổ phỉ bị diệt mất về sau, liền hiển rất là âm trầm kinh khủng, mà âm ma thì là sinh tồn ở lang trại câu tới gần trong rừng rậm. Bởi vì bọn hắn đến, vùng rừng rậm này phát sinh biến hóa, cây cối sinh trưởng càng thêm tươi tốt, che khuất bầu trời, liền xem như ban ngày, chói chang cũng vô pháp chiếu vào, vẫn luôn là âm u, âm trầm, kinh khủng. Lúc này, trong rừng rậm truyền lại kinh khủng thanh âm, sau đó ào ào rung động, có đồ vật trong rừng rậm ẩn hiện, tại đen như mực trong rừng rậm, có hào quang màu đỏ lóe ra, từng đầu âm ma theo chỗ tối ra, bọn hắn trên mặt đất bò, dữ tợn gào thét, một bộ thạch quan rất dễ thấy, nhưng rất đơn sơ, chính là dùng mấy khối tảng đá chắp vá thành. Lúc này, thạch quan chấn động, có nhỏ bé đá vụn chóc ra, phanh một tiếng, thạch quan tài tấm sốc lên, trong quan tài tản ra nồng đậm hắc vụ, những này hắc vụ so đừng âm ma trên thân muốn nồng đậm rất nhiều. Ghê tởm nhân loại, một đầu âm ma theo trong thạch quan đứng lên, đầu này âm ma cùng đừng âm ma không đồng dạng, khoảng chừng cao 3 mét, hắn có 4 đầu đen như mực cánh tay. Xương đuôi chỗ kéo lấy một cây thật dài cái đuôi, căn này cái đuôi tựa như là kim loại đen phiến mỏng tạo thành. Chung quanh âm ma chậm rãi nhượng bộ, bọn hắn sợ hãi trước mắt đầu này âm ma. Tại âm ma thế giới bên trong, cũng là có tôn ti, bọn hắn những này phổ thông âm ma, liền không có thạch quan ngủ, chỉ có thể đào hố đem tự mình chôn, chờ đến tối tại ra. Vương, ta sẽ cho những nhân loại này một bài học. Lớn âm ma mở miệng nói. Thanh âm rất nặng mà khàn khàn. Sau đó hóa thành một cỗ hắc vụ. Hướng phía giang thành phương hướng nhanh chóng đánh tới. Nhỏ âm ma nhóm theo sát phía sau. Bọn hắn muốn đi ăn người rồi. Đi theo lớn âm ma. Đem không người có thể ngăn. Bọn hắn cảm giác trước kia tại U Thành ngoại thành phía đông rừng rậm qua thật không phải thời gian. Bị người đè ép ngủ say 20 năm, tỉnh lại còn không cho ăn no. Có huynh đệ ra ngoài ăn một hai người, liền bị người ta đánh đến tận cửa, đánh còn không dám hoàn thủ. Liền liền vương đều bị đánh dưỡng thương, nhưng bây giờ khác biệt, dọn nhà, đi vào hoàn cảnh xa lạ. Hơn nữa còn lâm dựa vào nhân loại thành trì. Thời gian qua đau xót thoải mái vô cùng. Vui chơi giải trí thật tốt đẹp. Đương nhiên, âm ma cũng không phải cái biết rõ ăn tồn tại. Nếu như duy nhất một lần toàn bộ xuất phát, liền kia người trong thành có thể ăn bao lâu? Chỉ có cái này từ từ ăn. Khả năng ăn lâu dài một chút. Trần phủ bên trong, cầm quạt thư sinh ngồi tại trong sân. Uống rượu, nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, thật là xinh đẹp vô cùng, có chút đong đưa cây quạt, thong dong tự tại, tại trần gia là cao thủ cảm giác không tệ, tiền tháng cũng cao, mấu chốt là trung ương hoàng triều đại hoàng tử vậy mà liền tại trần gia. Cái này khiến hắn nhìn thấy tương lai hy vọng, nếu như trần gia có thể cột lên đại hoàng tử. Vậy bọn hắn thân là trần gia cung phụng, cũng có thể nước lên thì thuyền lên, địa vị mãnh liệt đề cao tới trình độ nhất định. Đêm nay ánh trăng rất tốt, rất muốn ngâm một câu thơ, cũng tiếc nuối, thiếu cái gì liền sẽ mặc cái gì. Cầm quạt thư sinh lắc đầu cười. Hắn là mù chữ, nhưng hắn sẽ không nói cho người khác. Bởi vì hắn cái này tạo hình cùng khí chất. Vô hình ở giữa liền cho người ta một loại. Ta là có người làm công tác văn hóa. Một trận gió thổi tới. Có chút lạnh buốt. Thư sinh nhíu mày. Làm sao cảm giác có chút lạnh đâu. Đột nhiên, hắn phát hiện trên bàn đá có đạo bóng mờ đang không ngừng biến lớn. Mà lại bóng ma này đang động, giống như có chút dữ tợn. Trong lòng của hắn giật mình, vẫn còn làm bộ trấn định. Nhưng vào lúc này, hắn mạnh mẽ lăn, quay đầu mở ra quạt giấy. Đánh đánh, mấy cây mảnh như lông châu cương châm phá không mà đi. Toàn bộ đánh trúng đối phương, phát ra đinh đinh giòn vang. Khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung. Trung, vậy thì phải chết. Phía trên này thế nhưng là có rất mãnh liệt độc dược. Chẳng qua là khi lúc ngẩng đầu, hắn con người mãnh liệt co vào, như là gặp quỷ, những này đồ vật, phốc phốc, Trần Thánh Nghiêu tâm tình tốt rất, một mình một người uống rượu, thỉnh thoảng lộ ra tiếu dung. Hắn cảm giác vận khí đến đại hoàng tử ký túc tại Trần gia. Đây chính là người khác, cầu còn không được. Tiệc tối lúc, đám người biết được đại hoàng tử ở tại Trần phủ lúc. Tất cả mọi người mắt đỏ. Thảo, tốt như vậy sự tình làm sao xuống dốc trên người bọn hắn. Lại bị Trần gia cho chiếm đi. Còn có thiên lý hay không? Nếu là bọn hắn đem đại hoàng tử đón về. Kia khẳng định thích hợp tổ tông cung cấp. Thậm chí liền sáo lộ cũng nghĩ kỹ. Đem đại hoàng tử qua chén. Sau đó nhường khuê nữ cùng đại hoàng tử phát sinh chút gì. Không cầu cao bao nhiêu. Làm cái thiếp hầu cũng là có thể. Đủ để vinh quang cửa nhà. Nếu là đại hoàng tử có đặc thù ham mê. Bọn hắn đều có thể tự thân lên trận. Nhường đại hoàng tử vui vẻ. Trần Thánh Nghiêu trước đây nghĩ chính là. Nếu không tìm mấy mỹ nữ đến bồi bồi hoàng tử. Nhưng Vưu quản sự nói. Nữ nhân đối hoàng tử điện hạ loại người này tới nói đã sớm không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, trừ phi ngươi có thể tìm tới thiên hạ đẹp nhất nữ nhân. Khả năng tìm tới sao? Đó là đương nhiên tìm không thấy. Nếu như tùy tiện bỏ vào mấy cái phổ thông mỹ nữ đi qua, sợ rằng sẽ gây nên phản hiệu quả. Đột nhiên hắn nhìn thấy ngoài cửa có bóng đen đứng đấy. Ai vậy? Trần Thánh Nghiêu hỏi, không có trả lời, nhưng bóng người vẫn còn. Hắn đứng dậy tưởng rằng có chuyện gì, nhưng đột nhiên ở giữa. Hắn dừng ở tại chỗ, sau đó trong phòng tìm được sở trường binh khí. Chờ một chút, mặc quần áo đây lập tức liền tốt. Chờ một chút, a, chớ vào, liền tốt, rất nhanh. Trần Thánh Nghiêu tìm tới một cây kiếm. Kia là chuyên môn dùng để chặt không nghe lời hạ nhân. Sau đó, hắn dẫn theo kiếm cũng không có mở cửa, liền trực tiếp đâm xuyên cửa gỗ, chọc vào bên ngoài đạo thân ảnh kia trên thân, một cước đá tung cửa, cũng không nhìn là ai, chạy đến viện lạc, hô to, cứu mạng a. Lúc này, hắn nhìn về phía bị đâm người kia, kia là thư sinh. Mới chiêu cao thủ, từ phía sau xem, sau lưng của hắn vỡ ra một đạo rất dài khe hở. Khe hở mở ra, có thể nhìn thấy bạch sắc xương cột sống, nhưng mà bên trong lại là liền một điểm huyết nhục cũng không có. Một cỗ hắc vụ theo thư sinh thể nội tuôn ra. Thảo, thảo, Trần Thánh Nghiêu sợ tè ra quần. Đây là thứ đồ gì? Làm sao khủng bố như thế? Dắt giọng, liều mạng hô, cứu mạng, mau tới cứu mạng a. Sát vách viện lạc có người lao ra. Trần công tử, chúng ta tới. Cầm trong tay thiết chùy thấp hán tử, còn có thi triển huyết tích tử nam tử, theo hai bên chạy tới, đem Trần Thánh Nghiêu bảo hộ ở giữa. Đây là cái gì? Thấp hán tử kinh hãi, không thể tin được tự mình con mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy đồ vật. Phòng ốc, trên vách tường cũng phụ thuộc lấy những này quái dị đồ vật. Đi, nhóm chúng ta nhanh đi đại hoàng tử nơi đó. Trần Thánh Yêu thúc giục, mà tại một cái khác địa phương, Lý Thông cùng Vưu quản sự trốn ở gầm giường run lẩy bẩy. Hai người bọn họ lúc đầu tại thổ lộ tâm tình, chính là Trần gia tương lai đem như thế nào đi. Còn nói muốn vì công tử máu chảy đầu rơi, nhất định phải bảo trì Trần gia hưng thịnh, dù là bỏ qua thánh mệnh cũng ở đây không chối từ. Nhưng bây giờ, thả ngươi nương cái rắm, còn sống tốt nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.